Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, Khương Ly Công Chúa, 4, chương 683, Khương Ly Công Chúa, 4, lần trước nói với nàng khởi Khương Ly Công Chúa nhân, vẫn là Cơ Huyền Thương, nghe hắn ngữ khí, cũng không thừa nhận thức vị này Khương Ly Công Chúa, hắn giống như tự mình. Cũng chỉ là nghe nói qua của nàng danh vọng mà thôi. Vì sao, gặp ngàn dặm xa xôi theo Tần Quốc tới rồi nhân? Khương Ly Công Chúa cái thứ nhất hỏi không là Trọng Phong cũng không phải Vu Ly. Cũng là Cơ Huyền Thương đâu, tiểu quỳ, Khương Ly Công Chúa liên tục hô hai tiếng tên của nàng, Trọng Quỳ thế này mới chậm rãi hoàn hồn, thấp giọng đáp, mới vừa rồi ở cẩn thận hồi tưởng, tên này nghe rất quen thuộc. Lại thật xa lạ, sau này nhất tưởng, Hàm Dương Thành Lý kêu tên này, chỉ có một nhân, là ai, Khương Ly Công Chúa vội hỏi. Trọng Quỳ sờ không rõ ràng nàng là thử bản thân, vẫn là thật sự không biết, chỉ có thể chi tiết nói. Tần Vương, ha ha a, Khương Ly Công Chúa cười rộ lên. Đúng vậy, hắn, Trọng Quỳ trong lòng kinh ngạc càng thêm nghiêm trọng. Là hắn, thật sự hỏi là hắn. Mà Khương Ly Công Chúa, rất rõ ràng hắn là cái gì thân phận đi, vệ quốc cùng Tần Quốc, tựa hồ không có bao nhiêu lui tới. Công Chúa vì sao hội hỏi Tần Vương đến, Trọng Quỳ vẫn là bình tĩnh hỏi. Bởi vì hắn là phu quân của ta nha, Khương Ly Công Chúa ngây thơ nói. Trọng Quỳ thân thể đột nhiên chiến một chút, trái tim thượng lưu quá một trận không hiểu phức tạp đau đớn. Có chút cái gì vậy theo trong đầu chợt lóe lên. Thật nhanh nàng thế nào đều chảo không được, nhưng là có chút cái gì vậy? Liên lụy thập quảng, làm cho nàng cơ hồ phải bắt được một chút rõ ràng. Lại thật nhanh phiêu đi rồi. Phu quân Cơ Huyền Thương là Khương Ly Công Chúa phu quân đây là có chuyện gì, công chúa? Tương lai là muốn gả cho Tần Vương sao, Trọng Quỳ trong lòng tuy rằng khiếp sợ vô cùng. Nhưng vẫn là có thể bảo trì bình tĩnh ngữ khí. Nàng sẽ không như thế dễ dàng liền hoảng loạn, ân, Khương Ly Công Chúa thanh âm mang theo một tia chờ mong. Tiểu Quỳ, ngươi có biết hắn là dạng người gì sao, ta, Trọng Quỳ nói. Biết một chút, hắn còn thật tuổi nhỏ, nhưng nghe nói di truyền mẫu thân dung mạo, có 102 thiên hạ dung mạo, không người theo kịp kia hắn tính tình như thế nào, cái kia tên tính tình sao âm tình bất định. Sâu không lường được, ai có thể biết trong lòng hắn chân chính nghĩ tới là cái gì, Khả Trọng Quỳ trong miệng lại nói. Quân uy khó dò, người bình thường, làm sao có thể biết Tần Vương tính tình như thế nào đâu, nói cũng là, Khương Ly Công Chúa vui. Sướng cười, dùng không được bao lâu, ta liền có thể nhìn thấy hắn, chờ ta cùng hắn thành thân sau. Tự nhiên hội có rất nhiều cơ hội đi hiểu biết hắn, công chúa nói là Trọng Quỳ gật gật đầu. Lúc này, bên ngoài nổi lên phong, theo kia nho nhỏ trong cửa sổ, thổi vào đến một chút phong, mành sa bị nhẹ nhàng phất động, chớp lên trong lúc đó, Trọng Quỳ mơ hồ thấy bên trong vị kia Khương Ly công chúa thân ảnh sắc mặt nhất thời tái nhợt như tuyết, ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng giao nắm ở cùng nhau. Dù là nhìn quen thể diện Trọng Quỳ, cũng không khỏi bị liền phát hoảng, trái tim mãnh khiêu, bởi vì kia căn bản không phải một người, mà là một cái quái vật, kia quái vật nằm ở sắc thái sán lạn gấm vóc bên trong. Trên người đắp một tầng chăn mỏng, khả là vì nàng cao hứng động vài cái, hơn một nửa cái thân thể liền lộ ra đến, kia che kín màu đen vảy thân thể, là một con rồng. Vẫn là xà đâu trụi lủi trên đầu, mặc dù có tóc, phát chất lại khô vàng khô ráo, lung tung tán ở trên gối đầu, mặt nàng nhưng là có vài phần nhân loại bộ dáng, đen kịt một đôi mắt, lại viên lại đại, mỗi lần nhìn đến có người nói tương lai Khương Ly muốn hòa quỳ hoa thưởng Vu Ly. Bổn vương ngay tại cười trộm, này nhóm người loại A, vì sao luôn như thế hồn nhiên vé tháng giống ba tiếng. Lại không cấp khiến cho Khương Ly công chúa nửa đêm đi các ngươi cửa sổ đi. Hết chương.